Trong lòng vẫn còn nghi ngờ, trực giác của phụ nữ làm cho cô hoảng sợ. Ánh mắt của hắn khiến lòng cô loạn cả lên. Không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy, vẻ mặt hắn khi nhìn cô đang như nhiệt liệt chờ mong điều gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net